Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thứ 122 chương tàn nhẫn tin dữ. Phụ thân, Hạo Nhi dọa tay run lên, vội vàng xoay người nhìn Hách Liên Minh Khiêm, một khuôn mặt nhỏ nhắn dọa quấn quýt cùng nhau, khẩn trương không ngớt. Hách Liên Minh Khiêm thân ảnh cao lớn ánh vào hai người mi mắt, gương mặt má càng thêm âm trầm bất định. Phụ thân, Hạo Nhi thanh âm hơi có chút run rẩy nhìn Hách Liên Minh Khiêm từng bước một hướng đi. Hắn, Hạo Nhi Minh Khiêm đi vào bọn họ, nhìn lồng sắt trong Linh Nhi trong tay cầm bánh ngọt ở kinh hoàng nhìn hắn. Hách Liên Minh Khiêm tròng mắt trong thoáng qua một mặt tức giận, Hạo Nhi ngươi đang làm cái gì? Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp mang theo nguy hiểm khí tức phụ thân. Ta, Hạo Nhi một đôi tròng mắt thoáng qua một mặt kinh hoàng. Run rẩy thanh âm không biết thế nào đi trả lời, Hạo Nhi. Người cư nhiên dám ngỗ nghịch ta, Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp làm cho người ta đáy lòng xẹt qua nhè nhẹ sợ hãi. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phản bội hắn. Nhất là con trai của mình, Hạo Nhi. Vì sao, tại sao muốn ngỗ nghịch lời của ta, Hách Liên Minh Khiêm từng bước một tới gần Hạo Nhi. Nguy hiểm khí tức nhượng vẫn yên tĩnh đại hôi cẩu không tự chủ giống kêu lên uông uông. Đại hôi cẩu cuồng khiếu thanh, dọa Linh Nhi ở lồng sắt trong hoa hoa khóc giống lên. Linh Nhi bắt đầu sợ, không được khóc, làm cho lòng người toan mà Hách Liên Minh Khiêm nhìn dọa khóc Linh Nhi. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tàn nhẫn tiểu ý. Bỗng nhiên, đại hôi ngươi sợ hãi Linh Nhi. Mau nằm xuống lại đi, Hạo Nhi sắc mặt ngưng trọng nhìn đại hôi nói. Quả nhiên gầm rú đại hôi lập tức ủ rũ khởi đến. Đi tới lồng sắt một góc, gục ở chỗ này, Linh Nhi không sợ, không sợ, không có việc gì, đừng khóc. Hạo Nhi bắt tay với vào lồng sắt trong vỗ Linh Nhi tay an ủi nói. Hình như một đại ca ca bình thường cho Linh Nhi an ủi. Quả nhiên Linh Nhi chớp một đôi thủy linh linh mắt to. Hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn Hạo Nhi, mang theo một tia ủy khuất, đình chỉ miệng, không để cho mình khóc lên, nghẹn ngào nói, Linh Nhi không khóc, Linh Nhi không khóc, Hạo Nhi, một trận nguy hiểm khí tức xẹt qua. Hạo Nhi thân thể nho nhỏ lập tức nhượng Hách Liên Minh Khiêm cấp sách khởi đến. Như mực con ngươi thoáng qua một mặt vẻ lo lắng, Hạo Nhi ngươi có biết phụ thân này đều là vì ngươi. Đoạt lại thuộc về ngươi tất cả. Thế nhưng vì sao bây giờ ngươi cũng muốn phản bội phụ thân? Vì sao? Vì sao? Một đôi thô bạo con ngươi thoáng qua một mặt điên cuồng. Hạo Nhi theo kinh hoàng chuyển thành yên lặng. Đối mặt như vậy điên cuồng phụ thân. Chậm rãi ngước mắt, từng câu từng chữ kiên định nói. Phụ thân chưa bao giờ không biết Hạo Nhi muốn là cái gì? Ngươi nói cái gì? Thanh âm trầm thấp như nhũ băng bình thường lạnh lùng xẹt qua. Phụ thân, hoàng vị cho tới bây giờ cũng không phải là Hạo Nhi muốn, Hạo Nhi thần sắc bình tĩnh nhìn Hách. Liên Minh Khiêm nói, Hạo Nhi ngươi đang nói một lần. Hách Liên Minh Khiêm nguy hiểm, vẻ lo lắng con ngươi thoáng qua một mặt khát máu quang mang. Mang theo song nhi tay từ từ buộc chặt, hoàng quyền cho tới bây giờ cũng không phải là Hạo Nhi muốn. Hoàng quyền từ đầu chí cuối đều là phụ thân muốn, vì sao nhất định phải áp đặt cấp Hạo Nhi đâu? Hạo Nhi từng câu từng chữ nói, bây giờ kinh hoàng đã mất, duy chỉ còn lại có một lòng mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ầm một tiếng, Hạo Nhi thân thể nho nhỏ bị Hách Liên Minh Khiêm không chút nào thương tiếc quăng xuống đất. Vẻ lo lắng con ngươi thoáng qua khát máu quang mang, nhìn trên mặt đất ngã chật vật không chịu nổi Hạo Nhi. Hạo Nhi ca ca, Linh Nhi ở lồng sắt trong lo lắng kêu. Hạo Nhi bị ngã mông đều phải ngã hai nửa, dựa vào tường đứng lên, đỏ sẫm máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Linh Nhi không sợ, Hạo Nhi ca ca hội cùng ngươi, Hạo Nhi xoay người chùi miệng rác máu tươi nhìn Linh Nhi nói. Ân, Linh Nhi không sợ, Linh Nhi một đôi mắt to lóe ra và lệ quang nhìn và Hạo Nhi. Hạo Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười nhìn Linh Nhi. Lại lần nữa xoay người nhìn cha của mình. Nguy hiểm khủng bố Hách Liên Minh Khiêm Ni, sinh ở đế vương nhà. Hạo Nhi minh bạch ứng nên làm cái gì? Thế nhưng bây giờ chúng ta mất đi tất cả. Nhìn bình dân bách tính đứa nhỏ thực sự thật hạnh phúc. Mặc dù áo cơm bất ấm, nhưng là có thể vô ưu vô lự hưởng thụ cha mẹ yêu. Hạo Nhi chưa từng có hưởng thụ quá phụ thân yêu. Hạo Nhi thực sự thật hâm mộ, đã chúng ta đã mất đi kia tất cả. Vì sao thì không thể quá bình thường bách tính cuộc sống đâu. Lạnh lùng sắc bén con ngươi đen, mấy phần tàn nhẫn, mấy phần sắc bén, tuấn mỹ vô ba mặt, vặn vẹo được so với trong địa ngục Sa Tăng còn lạnh hơn khóc. Từng ta lấy vì phụ thân đang ở đế vương nhà mới có thể đối xử với Hạo Nhi như thế. Thế nhưng phụ thân vì sao còn muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi Linh Nhi? Linh Nhi thực sự thật đáng thương, thật là vô tội, nếu như phụ thân hận ai, có thể quang minh chính đại đi tìm hắn, tại sao muốn đối đãi vô tội Linh Nhi? Phụ thân hành động cũng không phải là đại trượng phu gây nên, Hạo Nhi lần đầu tiên liên tiếp nói. Chính mình lâu dài tới nay ý nghĩ trong lòng, lần đầu tiên dám quang minh chính đại nhìn cha của mình. Dám nhìn thẳng cha của mình, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Hách Liên Minh Khiêm nghe nói, dữ tợn khuôn mặt trở nên tức giận, môi mỏng chặt mân, thần sắc âm trầm, ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm. Muốn chết thật lớn thân ảnh vừa chuyển, bàn tay rộng mở kiềm chế ở Hạo Nhi hàm dưới. Một cỗ hít thở không thông chợt truyền đến, Hạo Nhi thân thể nho nhỏ ở giữa không trung giãy giụa. Hạo Nhi ca ca, Linh Nhi thanh âm hoảng sợ kêu. Không ai có thể phản bội ta, người phản bội ta chỉ có một con đường chết. Hách Liên Minh Khiêm mặt biến dữ tợn khởi đến. Một đôi thô bạo con ngươi thoáng qua tàn nhẫn ngoan tuyệt. Bàn tay rộng mở không ngừng buộc chặt, chỉ thấy Hạo Nhi thân là hãn, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vì thống khổ trở nên vặn vẹo, toàn thân đồ ở cực kịch run rẩy, hít thở không thông đau. Dường như, đang ở trải qua trên đời tàn bạo nhất cực hình, dần dần Hạo Nhi sắp mất đi hô hấp, hai tay dần dần cứng còng khởi đến. Rất nhanh sinh mệnh sắp biến mất sinh mệnh, Linh Nhi ở lồng sắt trong khàn khàn khóc, kêu to, đại hôi cầu hình như biết chủ nhân phát sinh nguy hiểm. Thống khổ gào khóc thẳng gọi, mật thất trong vòng, khắp nơi tràn ngập tử vong khí tức, tàn nhẫn khí tức. Hách Liên Minh Khiêm tay đang ở một chút tằm ăn dỗi con trai của mình. Trên đời này con trai duy nhất sinh mệnh, bỗng, mật thất trong vòng, vang lên một trận tiếng vang. Thấu, Hách Liên Minh Khiêm tay hơi buông lỏng, Hạo Nhi thân thể nho nhỏ rụng rơi trên mặt đất. Hách Liên Minh Khiêm hình như chẳng quan tâm bình thường, lợi hại con ngươi thoáng qua một mặt khát máu tiểu ý. Cười dữ tợn mà khủng bố, tới. Hôm nay để các ngươi toàn bộ táng thân ở đây, bàn tay vung lên. Kia chỉ gào khóc gọi đại hôi cầu, trong nháy mắt ngã vào tứ phân ngũ liệt, đỏ sẫm máu tươi phun tung tóe ra, tiên ở tại Hách Liên Minh Khiêm trên người, trên tay, mà vừa vẫn đang gọi Linh Nhi dường như trong nháy mắt tiêu mất âm bình thường. Một đôi mắt to chợt đình chỉ ở nơi đó, toàn thân cứng đờ chỗ đó không thể nhúc nhích. Phảng phất là điêu khắc bình thường, còn lại chỉ có kinh hoàng, xoay người, không ở nhìn trên mặt đất thoi thóp một hơi Hạo Nhi. Hắn kiếp này thân nhân duy nhất, con trai duy nhất, không có một tia thương tiếc tình. Sau đó truyền đến Linh Nhi thê thảm khóc tiếng kêu, còn có đại hôi cầu gào khóc tiếng kêu. Hoàng Lăng lối vào, chỉ nhu cùng Hách Liên Minh Phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hoàng Lăng lý tất cả. Bởi vì bọn họ biết rõ, đã Hách Liên Minh Khiêm dẫn bọn họ đến, tất nhiên hội thiết hạ cạm bẫy chờ đợi bọn họ, nhưng là bọn hắn không biết là, khi bọn hắn bước vào này Hoàng Lăng trong nháy mắt đó, đã mở ra tử vong văn chương, tất cả liền ở đây kết thúc, chỉ nhu cùng Hách Liên Minh Phong cẩn thận từng ly từng tí bước vào này Hoàng Lăng, đi vào mà vắng vẻ thông đạo nội. Hai bên chập chờn cây đuốc cấp này vắng vẻ Hoàng Lăng nội mang theo một tia sáng. Ai cũng không có lưu ý đến ở bọn họ đi vào Hoàng Lăng thời gian. Một đạo cấp tốc thân ảnh lặng lẽ tiềm nhập Hoàng Lăng trong. Hoàng Lăng nội, tràn ngập khí tức quỷ dị, bằng mượn bọn họ đối Hoàng Lăng nội bộ giải cấu hiểu biết. Đi thăm dò giả Linh Nhi thân ảnh, bởi vì bọn họ biết, thân ảnh của bọn họ nhất định sẽ ở Hách Liên Minh Khiêm nhìn kỹ nội. Mà phía sau bọn họ tinh anh liền hướng Hoàng Lăng nội xung quanh tìm kiếm mà đi. Hoàng Lăng nội cơ quan bắt đầu lặng yên khởi động. Trong bóng tối, một mặt thân ảnh lặng yên từng bước một tượng bọn họ đi tới. Chỉ Nhu cùng Hách Liên Minh Phong ngừng thở, mà bên cạnh bọn họ thị vệ đề phòng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đã lâu không gặp, đáng tiếc đã chậm, Linh Nhi đã bị cầu từ. Hài cốt không còn, Hách Liên Minh Khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười tàn nhẫn. Liếm bắt tay vào làm chỉ thượng máu tươi. Cẩm bào trên tiên thượng máu tươi như nhiều đóa khắp huyết khởi tuyết liên bình thường. Như địa ngục lệ quỷ bình thường đáng sợ. Giọng nói hạ xuống, Chỉ Nhu phát ra tê tâm liệt phế tê kêu. Viền mắt hồng nứt ra, bi thương tuyệt vọng nước mắt hạ xuống. Như khắp huyết cô nhạn, bi thương thê tuyệt, bất. Hết chương.